Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thôi, anh đừng nói nữa. Em biết anh cần bạn của anh hơn em. Em sẽ không ngu ngốc mà để bản thân và gia đình mình rơi vào nguy hiểm đâu. Hải, anh đi đâu vậy? Hải, dừng lại, Hải! Những hình ảnh ẩn ẩn hiện hiện trong TikTok. Tôi thấy khung cảnh của một đêm trời tăm tối. Hải đang dìu Quang đi đâu đó trên con đường không một bóng người. Cả hai đều bị thương nặng. Dường như chỉ có Hải và Quang là sống sót trong đợt giải cứu vừa qua. Cố gắng lên. Thêm một đoạn nữa là tới nhà thầy Ngọc rồi. Ông sẽ giúp chúng ta. Thôi Hải, tao đau quá, không đi nổi nữa rồi. Hay mày để tao lại đi, tao sợ quân lính đang đi lùng sục. Không, tao sẽ không bỏ mày lại. Nhiều anh em của mình đã ngã xuống rồi. Tao không muốn mất thêm một ai nữa. Cố gắng lên, một đoạn nữa thôi. Khi đến trước nhà thầy Ngọc, ông ta vội dẫn hai người thanh niên vào rồi mau chóng khóa cửa lại. Cùng lúc ấy, quân lính từ sau nhà ập lên bao vây. Thầy Ngọc, vậy là sao? Tụi con đã tin thầy. Tha lỗi cho thầy. Đám lính xông tới, bọn chúng cầm giáo mác, đâm liên tục vào người của Hải và Quang. Trong giây phút cận kề cái chết, Hải vẫn gọi trong miệng hai từ, Hạnh Thúy. Mai Anh vùng tay ra, đẩy tôi khỏi cô ấy. Em không muốn xem nữa, dừng lại đi, đừng mà, đừng làm vậy mà. Mai Anh cúi mặt xuống, nước mắt rơi lã chã, cô ta nước nghẹn ngào. Thì ra mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Em vẫn nghĩ anh còn sống và đang hạnh phúc bên người nào khác. Tôi lại gần, ngồi bên Mai Anh. Tay tôi run run vuốt lên mái tóc buông dài. Mai Anh đau đớn nhìn tôi. Giờ thì em đã hiểu rồi. Nếu ngày đó anh bằng lòng đi theo em, bỏ qua sự hèn nhát của mình, chắc anh đã không phải chịu cái chết đau đớn như vậy. Nếu chúng ta cùng nhau bỏ trốn, thì em đã không bị bắt đi. Thì chúng ta đã có một cuộc sống hạnh phúc. Mai Anh đứng bật dậy, cô ta nắm lấy tay tôi. Anh nói đúng, tình cảm không phải chỉ là lời nói. Tình cảm thật sự chính là hy sinh. Em vẫn chưa một lần hy sinh vì anh. Em biết, em hiểu rồi. Hả, em tính làm gì? Nhưng không chần chừ gì thêm, Mai Anh kéo vụ tôi đi. Chỉ trong tích tắc, chúng tôi đã đến nơi mảnh đất cử hành cỗ tăng tóc. Khi này, bà Dương đang cầm thạch tinh và ôm Hắc Miêu trên tay. Hắn ta tiến lại gần bên cỗ quan tài. Tam Mẫu đang chuẩn bị trùng sinh. Những trận gió lốc ùn ùn kéo tới. Cỏ cây bật gốc bay tứ tung, bầu trời dần chuyển sang màu tím thẫm, những cụm mây đen khổng lồ bay rất nhanh. Mai Anh rạch một đường lên sợi dây đang trói hoa, lập tức thứ ấy đứt ra và rơi xuống đất. Mai Anh đặt tay lên vai Hoa. Vẫn còn nhớ những gì thầy bà Xuân đã dạy chứ? Hoa ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng con bé nhìn thấy tôi, nó biết Mai Anh đã chịu đứng về phía chống lại Tà Mẫu rồi. Nó vội lấy trong giỏ sách ra lọ thuốc, ném về phía tên thuộc hạ đang canh gác. Hắn ta lập tức ngã lăn xuống đất. Tôi nhìn Hoa. Cẩn thận! Con bé ấy gật đầu rồi từng bước đi về phía nơi ông bà Dương đang cử hành lễ. Nó nấp sau một cây cột. Bây giờ, mọi sự tập trung đều đổ dồn về phía cỗ quan tài chứa vợ ông bà Dương. Chẳng còn kẻ nào để ý đến Hoa nữa. Ông bà Dương đưa thạch tinh và Hắc Miêu lên cao. Hắn ta lẩm nhẩm trong miệng thần chú giúp trùng sinh mà Tam Mẫu đã chỉ dẫn. Viên đá bắt đầu tỏa ra năng lượng. Những luồng khói đen từ viên đá chui vào miệng của Hắc Miêu rồi lọt xuống cỗ quan tài. Đó là sự kết nối ma lực. Nếu nó bị phá vỡ, Tam Mẫu ắt bị tiêu diệt. Hoa biết điều này, nó lấy một lọ thuốc từ trong giỏ sách ra. Đấy là thuốc rửa thạch tinh. Hoa liều mạng lao đến. Con bé biết không còn nhiều thời gian nữa. Đám thuộc hạ phát hiện liền vội tạo ra vòng vây ngăn lại. Hoa nhanh trí ném độc dược về phía chúng. Con bé đưa chân đạp những tên lính cầm vũ khí xông tới. Bà Xuân đã truyền cho Hoa một chút nội công từ trước, nhưng điều đấy cũng đủ cho con bé đối phó với đám người không biết võ nghệ này. Chợt trông Hoa có vẻ bối rối, Hoa đã sử dụng hết độc dược. Một tên lính từ phía sau bất ngờ quật thanh gỗ to vào lưng con bé. Cú ấy thật sự rất mạnh. Hoa hộc máu, con bé ngã nhào về phía trước. Tôi biết Hoa chuẩn bị gặp nguy hiểm nên vội xông tới. Mai Anh giữ tay tôi lại. Không được, nếu bật dây động rừng, Tam Mẫu sẽ thả âm binh ra. Bọn âm binh cũng đang thừa hưởng sức mạnh từ viên đá. Chúng ta không phải đối thủ của chúng đâu. Vậy anh phải làm gì bây giờ? Hoa sẽ bị giết. Đừng lo, nhìn kìa. Hoa gượng người dậy, con bé quát lên, máu từ miệng văng ra theo câu nói. Tao sẽ liều chết với chúng mày, kẻ nào thử dám lại gần đây xem. Hoa đưa lọ thuốc rửa đá lên. Đám thuộc hạ tưởng đấy là độc dược, nên chẳng thể nào dám xông tới. Không ngờ trong giờ phút này mà Hoa vẫn còn can đảm đến như vậy. Con bé dồn toàn lực ném lọ thuốc về phía cô quan tài. Lọ thuốc vỡ tan, nước từ trong ấy văng vào người ba Dương và viên đá. Tôi im lặng hy vọng điều gì đó như phép màu sẽ xảy ra. Nhưng không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net